Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, khôi phục lý trí. Giải quyết viên mãn, mặc dù lúc này ban đêm lộ vẻ được phá lệ yên lặng, nhưng là so sánh cùng một ít người vẫn là rất bận rộn. Ví dụ như Wilson bên này. Bọn họ ở thừa dịp ma pháp sư công hội bận rộn không thể tách rời ra thời điểm đang đăng bí mật kế hoạch sau này cụ thể phải làm những gì. Hơn nữa bọn họ cũng cần tăng nhanh tìm thủy tinh độ tiến triển. Wilson, ngươi là không biết, cái đó nguyên tố ma thú đột nhiên liền nổi điên. Ta thiếu chút nữa thì tào ương, lau plát bất đắc dĩ nói ra mình bi thảm gặp gỡ. Nhưng là Wilson nhưng chỉ là nhíu mày một cái suy tư một chút lên tiếng. Đây cũng là có người ở nhằm vào ma pháp sư công hội. Hoặc là nói hẳn là có mục đích khác cần đạt thành đi, Wilson mặc dù như thế suy đoán. Nhưng là trong lòng nhưng là đang nghi ngờ rốt cuộc là ai ở nhằm vào ma pháp sư công hội. Bọn họ kẻ thù là rất nhiều, nhưng là cũng không có lớn gan như vậy thế lực. Hoặc là người chọn lựa mạo hiểm như vậy cử động. Cái này có chút không có lợi lắm. Mà một bên cát nhưng là chen vào một câu miệng. Rời đi đề tài. Ám mực tính thủy tinh chúng ta còn trộm sao? Wilson gật đầu nói. Ám mực tính thủy tinh là mở phong ấn mấu chốt nhất chìa khóa một trong. Không thể không có hắn. Tìm một thời gian lẻn vào tộc người sói trộm ra đi. Bị phát hiện vậy không sao cả. Tận lực đem thủy tinh mang ra ngoài là được, ta biết. Ai, lại nghỉ ngơi không được. Phiền toái, cát cười khổ lắc đầu. Mà lau plát nhưng lại im lặng nói một câu. Cát, ngươi so ta tốt hơn nhiều. Ta siêu tập đại đa số tình báo căn bản đều vô dụng. Buồn giàu à, Wilson cái này sẽ vẫn còn đang suy tư bước kế tiếp nên đi như thế nào. Nghe hai người nói chuyện. Hắn cũng là đang suy nghĩ muốn không muốn đổi một loại phương thức tìm còn dư lại thủy tinh. Vừa lúc đó ở Lôi Minh Cao Địa Festa cùng nguyên tố ma thú phát sinh đại chiến trong thung lũng xảy ra tiếng nổ kịch liệt. Lau Plát hồ nghi nhìn bên ngoài cửa hang. Đích lẩm bẩm, không phải là xảy ra chuyện chứ. Wilson nhưng là nhíu mày một cái. Cát trước nghĩ biện pháp đi ám thuộc tính thủy tinh đạt được tay. Thời gian càng nhanh càng tốt, còn như lau plát người trước đừng thu góp tình báo, người giám thị một chút những thứ khác thế lực chiều hướng. Tùy tiêu mình muốn ta truyền tin tức, được, ta biết, rõ ràng, vậy ta liền đi trước, ta phải đi xem bên kia đã xảy ra chuyện gì. Lau plát vừa nói liền đi ra khỏi sơn động bên ngoài, hướng cái đó thung lũng chạy tới. Mà Cat và Wilson chính là trực tiếp mỗi người một ngã. Làm chuyện của mình đi. Mười mấy phút trước ở Festa muốn tập trung công kích nguyên tố ma thú nguyên tố châu thời điểm. Cũng đã bắt đầu vây quanh nguyên tố ma thú thân thể. Từng đạo ma pháp công kích ở nguyên tố châu lên. Mặc dù không tạo được cái gì tổn thương quá lớn. Nhưng là lâu ngày, nguyên tố châu cũng có không nhịn được thời điểm. Ở mấy phút đồng hồ sau đó, Festa cho tất cả ma pháp sư ra lệnh, cùng nhau công kích nguyên tố châu. Sau đó ngay tại hội trường tránh né một lần lôi cầu công kích sau đó. Tất cả ma pháp sư dùng uy lực lớn nhất ma pháp tập trung đánh về phía nguyên tố châu. Một tiếng nổ, thiếu chút nữa đem vây quanh nguyên tố ma thú vùng lân cận 10 vị ma pháp sư cho tung bay. Được kho bọn họ sớm có phòng bị, mà nguyên tố ma thú trong cơ thể viên kia nguyên tố châu ở trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh vỡ. Nguyên tố ma thú thống khổ một tiếng giận đỏ sau đó. Ánh mắt vậy chẳng phải đỏ bừng, tựa hồ là khôi phục bình thường. Vừa lúc đó, cái đó nguyên tố ma thú nói chuyện, cảm ơn các ngươi để cho ta thoát ly thống khổ, nghe được câu này Festa ngây ngẩn. Bất quá theo lễ phép duyên cớ hắn cũng là tự giới thiệu mình một chút. Người tốt, ta là ma pháp sư công hội hội trưởng Festa. Không biết người làm sao sẽ nổ tung mất lý trí, nguyên tố ma thú lắc đầu một cái đầu. tựa hồ cũng là rất nghi ngờ mình tại sao biết cái này sao nóng này. Chỉ là hắn mơ hồ nhớ mơ mơ màng màng bị một đạo màu đen chất khí đánh trúng. Sau đó thì cái gì không cũng không biết. Festa nghe xong nguyên tố ma thú giải thích sau đó cũng là rõ ràng, hóa ra là hắc ám khí tức để cho nguyên tố ma thú trực tiếp mất đi lý trí. Sau đó mới sẽ bùng nổ. Bất quá nếu cái này nguyên tố ma thú cũng khôi phục bình thường, còn muốn tiêu diệt đối phương liền lộ vẻ được có chút quá bá đạo. Không biết điều, hắn suy nghĩ một chút hỏi cái này nguyên tố ma thú. Không biết người tiếp theo sẽ đi nơi nào? Ta cũng không biết. Không quá ta là không sẽ rời đi nơi này. Ta liền bảo vệ nơi này đi. Thói quen liền nơi này hoàn cảnh. Lại đi chỗ khác ta không có thói quen. Nơi này rất thích hợp ta sinh tồn. Festa gật đầu một cái. Sau đó cảnh cáo nguyên tố ma thú một câu. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nơi này. Nếu như ngươi ở phá hư nói, hoặc là làm ra tổn thương gì bình dân sự việc, chúng ta ma pháp sư công hội khẳng định sẽ tiêu diệt ngươi, ta sẽ tuân thủ ngươi nói quy củ. Sau đó Festa mang vậy 10 vị ma pháp sư bay trở lại trên mặt đất. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, vì phòng ngừa có người lần nữa khống chế nguyên tố ma thú quấy rối. Hắn để cho một cái ma pháp sư lưu ở nơi này. Cùng ngày mai buổi trưa lại trở lại công hội. Còn lại ma pháp sư cũng là ngắn ngủi nghỉ ngơi tại chỗ hạ. Khôi phục một chút ma lực. Liền cùng hội trưởng cùng nhau hồi thành Yavis. Mà Lauplat nhưng là ở phía xa nhìn hết thảy các thứ này. Chặc chặc lấy làm kỳ nói một câu. Không nghĩ tới lại còn có nguyên tố ma thú sẽ cùng ma pháp sư tốt như thế. Lần đầu à, mấy phút sau. Hắn vậy rời đi nơi này. Đi giám thị những thế lực khác. Theo thời gian trôi qua, Bơn và Mông ta ở trên trời mới vừa đi ra mặt trời thời điểm mới tới ma pháp sư công hội bọn họ vậy. Không chỉ hoãn đi thẳng tới Brigham nơi này, vừa vặn đúng dịp thấy được Kester cũng ở nơi đây. Bọn họ hai cái bây giờ ánh mắt có chút đỏ, nhìn như tựa hồ là một đêm không nghỉ ngơi, mà Kester cũng là như vậy, một đêm không nghỉ ngơi. Cũng đang suy tư làm sao để cho Brigham tỉnh lại. Thấy Bơn và Mông ta hồi sau khi đến, liền hỏi có tìm được hay không Smith Lâm. Mông ta trực tiếp và mở miệng nói ra tiệm trưởng để cho bọn họ mang Brigham chạy tới rừng tự nhiên. Có lẽ tinh linh nữ vương vậy có biện pháp cứu chữa hắn. Ké Victor nghe xong Mông ta mang về tin tức sau đó, cũng là rơi vào trầm tư. Cuối cùng gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, nhờ ngươi cửa tạm thời chiếu cố Brigham. Đúng rồi, các ngươi nhất định phải để cho tiệm trưởng và tinh linh nữ vương nghĩ biện pháp quyền lực cứu chữa. Vải Thụy Giát, Mông ta cười một tiếng. Yên tâm, chúng ta biết, Kester cũng cười gật đầu. Sau đó, Mông ta cõng Brigham ra công hội, Bơn theo sau lưng, hướng rừng tự nhiên liền nhanh chóng chạy tới. Bất quá lúc này ở tộc tinh linh Smith Lâm nhưng còn đang trong giấc mộng đâu. Có lúc còn nói mấy câu mớ. Nếu như Mona ở chỗ này khẳng định sẽ khóc cười không được. Chỉ bất quá bây giờ Mona cũng là có nhất định làm tức quy luật. Mỗi sáng sớm cố định luyện tập ma pháp. Quen thuộc mới ma pháp. Cái này đều được thói quen. Mà Evra nữ vương cũng là thật sớm ở tinh linh trong cung điện nghe một ít đại thần báo cáo gần đây. Tộc tinh linh tình huống làm ra quyết định, nhưng là lúc này ở manh nơi này nhưng là xuất hiện một chút xíu phiền toái. Thủ hạ hắn lại có thể và huyết tộc xảy ra mâu thuẫn. Tình thế không cần lạc quan à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-long-si-si-vuong-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.